ngươi tốt nhất nên cáo biệt với bằng hữu của mình đi, bởi vì trở thành đệ tử Hạch Tâm có thể tự do xuất nhập Linh Dược Thành, nhưng cạnh tranh của đệ tử Hạch Tâm vô cùng kịch liệt, cho nên bình thường rất ít có đệ tử Hạch Tâm đi tới Linh Dược Thành. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu ý của ta nói. Sau đó Oát cùng bản Kiệt Minh hai người lưu lại chỗ của Kiệt Sâm một lúc. Khắc Vu Lâm trưởng lão cùng điện chủ A Phương Tác Tư đứng lên tiếp nhận thẻ chứng minh thân phận của Kiệt Sâm, sau đó rời đi. Kiệt Sâm thông qua khảo hạch tấn cấp thành đệ tử Hạch Tâm cùng ngày hôm đó cũng truyền ra khắp Linh Dược Thành. Sau khi biết được tin tức này, không ít người cảm khái, người nào cũng vô cùng vui sướng, dù vui sướng này theo cách khác. Sau khi vui sướng qua đi, bọn họ chỉ là những đệ tử bình thường ở Linh Dược Thành, sẽ giảm bớt áp lực tâm lý. Dù sao vừa nghĩ tới sống chung với mình là một yêu nghiệt thế này, cho dù là ai cũng bị áp bách, giống như trên đầu của mình vĩnh viễn có ngọn núi áp xuống đầu, làm cho bọn họ là những thiên tài ở bên ngoài, không chút thở nổi. Nhưng mặc kệ tâm lý này, bọn người Khắc Lôi Nhã, Song Thánh cùng Kiệt Sâm tiến vào Linh Dược Sư Tháp, chỉ có bi thương và không muốn chia lìa. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 816, Thiên Không Thành. Đặc biệt là Khắc Lôi Nhã, sở dĩ nàng cố gắng như vậy, không ngừng khắc khổ tu luyện, tham gia Đại Lục Tinh Anh Đại Tái, chính là vì muốn ở chung chỗ với Kiệt Sâm. Nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ mới ở chung với nhau 2 tháng, song phương đã chia lìa nhau. Thiếu gia, lúc này đây, Khắc Lôi Nhã lại không có rơi lệ, thần sắc của nàng kiên nghị, bởi vì nàng biết rõ thiếu gia của mình đang càng ngày ưu tú hơn, có lẽ nàng nên cao hứng, nhưng mà trong nội tâm không cách nào bỏ được. Nha đầu ngốc, Kiệt Sâm sủng nịch vuốt ve mái tóc của nàng, ngữ khí nhu hòa nói: ta cũng không phải không trở lại, để tử Hạch Tâm có thể tự do xuất nhập Linh Dược Sư Tháp. Hơn nữa Linh Dược Thành không phải cấm địa, về sau ta có thời gian, vẫn có thể trở về giống như Mạc Nhĩ Đạt La. Kiệt Sâm nhìn qua Khắc Lôi Nhã, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, nói thật, hắn cũng không rõ cảm giác của Minh với Khắc Lôi Nhã là thế nào. Thời điểm xa nhau, hắn sẽ nhớ mong, hai người một mình ở cùng một chỗ, cũng sẽ có một loại cảm giác thản nhiên nói không ra lời, đồng thời hắn còn cưng chiều Khắc Lôi Nhã thêm nữa, giống như ca ca với muội muội, hoặc như thanh mai trúc mã, có lẽ có chút sống người yêu, là một cảm giác không nói nên lời. Đối với phương diện này, Kiệt Sâm không hiểu sâu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hắn không hiểu cảm giác của mình rốt cuộc là như thế nào, không ngừng đề cao thực lực của mình, khi cấp độ của hắn lên cao hơn, hắn sẽ không dừng bước lại. Hắn bận rộn không có thời gian cân nhắc những chuyện này, nhưng thật ra kiếp trước hắn chưa từng yêu ai, cho nên hắn có chút trốn tránh. Mà Khắc Lôi Nhã chỉ yên lặng tu luyện, dũng cảm tiến tới, cũng không cần hồi báo gì, chỉ bổ nhào về phía trước như con bướm, chỉ cầu có thể ở bên cạnh thiếu gia, mọi chuyện đều tốt. Tất cả mọi người rất quý trọng thời gian ngắn ngủi này, tuy bọn họ cũng đều biết Kiệt Sâm cũng không phải chia tay mãi mãi có sảnh sẽ trở về, nhưng bọn họ 2 tháng qua dung nhập vào Linh Dược Thành cũng biết rõ, một khi tấn cấp đệ tử Hạch Tâm cạnh tranh vô cùng kịch liệt, căn bản không có nhiều thời gian như ở Linh Dược Thành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đệ tử Hạch Tâm rất ít khi xuất hiện trong Linh Dược Thành như vậy, mà sự kiện Mạc Nhĩ Đạt La chỉ là một trường hợp đặc biệt. Nếu không có Lôi Địch Tư đi khóc lóc cầu xin, hắn cũng không đi vào Linh Dược Thành. Vào lúc ban đêm, mười mấy người cùng gia nhập Linh Dược Thành, Kiệt Sâm cũng tổ chức một bữa yến hội chia tay. Kiệt Sâm trong thời gian trước đó đều tu luyện mỗi giờ mỗi khắc, hiện giờ được cười đùa thỏa thích. Nhân sinh khổ đoạn, cho nên bọn người Kiệt đều tùy ý hơn nhiều,